Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 99, nguy cơ nổ tung mới. Đến cái kia nước vào miệng. Tân Cách rốt cuộc thả chậm tốc độ. Ta ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Ở trong buồng lái hắn, mặc dù cắn môi dưới, có một ít khẩn trương, nhưng là ánh mắt rốt cuộc là kiên định. Chống lại ánh mắt của à ta, Tân Cách bỗng nhiên mở miệng. Ha, ta không phải là sợ hãi. Chỉ là cái này nước vào miệng sau này dòng sông hẹp hòi. Ta phải thả chậm tốc độ. Cẩn thận một chút nhi lái mới phải. Người rất tốt. Không người sẽ nghĩ đến ngươi là nhút nhát. Thừa Chân dùng lưu loát tiếng Anh đáp lại một câu Tân Cách. Tân Cách trên mặt toát ra vui vẻ nụ cười. Trước ta chú ý tới hắn hơi có chút run rẩy thủ. Cũng biến thành vững vàng rất nhiều. Nhưng là Thừa Chân là như thế dễ dàng đối mặt Tân Cách. Xoay mặt đối mặt ta thời điểm. Ngữ khí lại trở nên trầm trọng. Thừa Nhất ca. Đây là một cái tụ âm địa a. Tại sao kia người tồn tại sẽ dừng lại ở như vậy địa phương? Thừa Chân làm thành tương tự mạch truyền nhân. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra nơi này là lạ. Ta yên lặng một hồi. Nói đến, ta cũng không biết. Bất quá vạn quỷ chi hồ kia sợi tàn hồn. Không giống nhau dừng lại ở âm hồn căn cứ phương sao? Hoặc là, có nguyên nhân gì? Ở một bên Johnny nghe thấy chúng ta đối thoại. Không nhịn được nói một câu. Không có bất kỳ liên hệ nguyên nhân. Đây chỉ là một trùng hợp. Chân chính trùng hợp. Trùng hợp. Johnny đại gia tại sao khẳng định như vậy? Lúc này, chúng ta thuyền đã chính thức lái vào nước vào miệng. Đi ở nơi này cái hẹp hòi mà quanh co dòng sông. Ta không có chú ý những thứ này. Mà là nghe Johnny đại gia lời nói muốn truy hỏi. Nhưng là ta còn chưa mở lời. Bồng lai xưng hào liền chấn động kịch liệt xuống. Đứng ở bong thuyền bên bờ uôn mát thiếu chút nữa bị hất ra. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tân Cách. Hô đến, Tân Cách, người lái có thể hay không cẩn thận một chút. Không thể lại uống rượu. Đó là rượu giá. Rượu giá, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là đá ngầm. Nhưng là bằng vào ta kinh nghiệm nghĩ rằng, này dưới mặt nước hẳn không có đá ngầm à. Thuyền chấn động hiển nhiên cho Tân Cách không nhỏ áp lực trong lòng. Thần sắc hắn có chút sợ hãi. Kinh nghiệm cũng không phải là vạn năng. Chỉ có thể cẩn thận. Cẩn thận, nhỏ đi nữa. Chấm ngoặc kép, quân mát không ngại bất cứ lúc nào. Làm cho người ta làm đạo sư. Nhưng là bất hạnh là. Hắn lời còn chưa nói hết. Bồng lai xưng hào lại tới một lần chấn động kịch liệt. Lần này quân mát cũng không có may mắn như vậy. Trực tiếp trượt đến ở trên bong. Hai cái chân trực tiếp hất ra. Nửa người trên còn dừng lại ở trên bong. Nhìn cái dáng vẻ kia liền muốn rơi vào trong nước. Bắt lan can. Ta tới kéo ngươi. Ta kêu một câu. Sau đó thật nhanh hướng quân mát đến gần. Mà quân mát phản ứng cũng không chậm. Lập tức bắt bên người lan can. Ngăn cản mình tiếp tục tuột xuống. Dự cảm không tốt vẫn luôn kèm theo ta. Nhưng tâm lý ta rõ ràng. Cho dù không có dự cảm kia. Cái kia nước vào miệng đại cá chê cũng nói cho ta biết. Đoạn này mặt nước vô cùng nguy hiểm. Tuyệt đối không thể rơi vào trong nước. Tân Cách, ở ta chạy về phía quân mát trong quá trình. Johnny không nhịn được kêu một lần Tân Cách. Thực ra trong lời nói cũng không có gì trách cứ. Càng nhiều là hỏi, ta, chấm ngoặc kép, Tân Cách lộ ra nửa người. Vẻ mặt rõ ràng cục xúc bất an. Nhưng là hắn còn không nói ra cái gì. Thuyền bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Lần này, không phải là một chút chấn động, mà là liên miên không dứt chấn động kịch liệt. Trời ơi, Thừa Nhất, ta muốn té xuống. Như vậy liên tục chấn động. Đổi lấy kết quả chính là vốn là đã sắp rơi ra mặt nước uôn mát. Lại cũng không vững vàng thân thể của mình. Bắt đầu không ngừng được hướng mặt nước đi vòng quanh. Tay hắn nắm chặt lan can. Gân xanh lộ ra. Nhìn dáng dấp cũng là chống đỡ không bao lâu. Mẹ, giống như đầu bếp điên thức ăn nồi. Nhưng là thật bất hạnh. Chúng ta là thức ăn. Ta nguyền rủa chửi một câu. Rất hiển nhiên kịch liệt như vậy chấn động. Để cho ta căn bản không khả năng bình thường ở trên bong đi. ngay cả ổn định thân thể cũng không thể. Mắt thấy Walmart liền muốn không nhịn được. Hắn muốn buông tha, thừa nhất, xem ra ta chỉ có thể hạ đi tắm. Không, ngàn vạn lần chớ buông tay. Phía dưới nguy hiểm, ta khàn cả giọng hô to đến. Tận lực ổn định thân thể. Chung quanh không có ai có thể giúp ta. Bởi vì cho mọi người đều phải bắt được lan can mới có thể ổn định thân thể. Nhưng là, con mẹ nó ngươi nhanh lên một chút tới. Ngươi nghĩ rằng ta có thể bắt được bao lâu? Nghe nói dưới nước nguy hiểm, khuôn mát một cái mặt đen cũng bị dọa sợ đến tái nhợt. Không nhịn được cao giọng hò hét. Ta cắn răng, phương thức bình thường khẳng định gây khó dễ. Mắt thấy Walmart liền muốn không nhịn được. Ta dứt khoát lựa chọn một cái cực kỳ nguy hiểm phương thức. Thoáng cái phi nhào qua. Tại thân thể tuột xuống trong quá trình. Nhắm ngay vị trí. Dùng chân thật chặt ôm trên bong một cây to lớn xích sắt. Một cổ to lớn sức kéo truyền tới. Rốt cuộc ta kéo Walmart thủ. Ngay tại lúc đó. Này sức kéo đánh vào để cho to lớn xích sắt cũng di động phân nửa. Liên đới ta chân cũng đi theo nhỏ trơn nhẵn một chút. Hơi kém liền muốn câu không ở kia sợi xích sắt. Thừa nhất, kéo ta đi lên. Giờ phút này, Walmart cái kia bắt lan can thủ cũng không nhịn được nữa. Thoáng cái lỏng ra lan can. Lại vừa là một câu to lớn sức kéo truyền tới. Ta cắn răng tận lực ổn định thân thể. Trên cổ gân xanh nhô ra. Hốc mắt nóng lên, ta phỏng chừng ta cả khuôn mặt cũng đỏ lên. Ta tận lực ổn định thân thể. Dùng cái tay còn lại đi cầm Walmart mới vừa rồi cầm lan can. Sau đó kìm nén một hơi thở nói với Walmart đến. Người đưa tay đi lên. Phải lần nữa bắt lan can. Nhanh a! Walmart một cái tay mang loạn vung. Đang dãy giụa chung rốt cuộc cũng bắt lan can. Thuyền vẫn còn đang kịch liệt trong lắc lư. Nhưng là ta lại âm thầm thở phào một cái. Rốt cuộc có thể mượn lực địa phương. Ta bắt đầu cùng Walmart đồng thời cố gắng. Thử đem hắn phóng bong trên. Chủ nhân, đây tuyệt đối là không bình thường. Căn bản không thể nào là đá ngầm. Mà là có đồ ở đụng bồng lai xưng hào. Giọng nói của tân cách từ buồng lái truyền tới. Có chút kinh hoàng. Nhưng là hắn tận lực chấn định đến. Này lực va đập lượng là to lớn như vậy. Cho tới ngay cả buồng lái hắn cũng phải vững vàng cầm tay lái mới có thể ổn định thân thể. Cái này ngươi không nên hướng ta báo cáo. Làm là một cái kinh nghiệm phong phú thủy thủ. Ngươi nên chính mình xử lý. Johnny hô to một câu. Nhưng bất quá, hắn những lời này hiển nhiên là đúng. Chúng ta đây chỉ có thể tốc độ cao xông qua chỗ này. Nhưng là gặp nguy hiểm. Bởi vì nơi này dòng sông rất hẹp. Quẹo cua địa phương lại quá nhiều. Ta, chấm ngoặc kép, giọng nói của tân cách không phải là tự tin như vậy. Biết không, tiểu tử, ngươi ở trong mắt ta vẫn luôn rất tốt. Nếu không ta không lại chọn ngươi. Biết không, Johnny hô to một câu. Mà giờ phút này thừa chân cả người ôm thật chặt trên bong mui to cây cột lớn. Không nhịn được bổ sung nói rõ một câu. Đúng ta cũng cho là như vậy. Tân cách. Người rất tốt, hoặc là Johnny cùng thừa chân lời nói cho tân cách cường đại lòng tin. Bồng lai xưng hào động cơ bỗng nhiên vang lên to lớn tiếng nổ. Vốn là bởi vì lắc lư mà chậm lại tốc độ đột nhiên liền tăng nhanh đứng lên. Lắc lư không hề kịch liệt như vậy, nhưng là bởi vì thuyền không phải là ở ổn định dưới tình huống gia tốc. Quán tính để cho tốc độ thuyền độ cực nhanh dưới tình huống. Phương hướng lại bắt đầu lệch. Mắt thấy liền hướng bên cạnh nham thạch vách đá phóng tới. Không, thừa nhất, phải chết ngươi cũng đem ta kéo lên ở trên bong chết. Cùng ta đồng thời đang cố gắng Walmart cũng. Nhìn thấy một màn này. Không nhịn được kêu lên một tiếng. Mà ta nằm trên đất liếc mắt nhìn tân cách. Giờ phút này toàn thân hắn chú ý. Thật nhanh chuyển trong tay luân bàn. Phải dùng cơ giới lực lượng tới chống cự này cổ quán tính. Giờ khắc này tân cách nhìn giống như một cái chân chính thuyền trưởng. Ồn ào, một tiếng to lớn tiếng nước chảy. Thuyền rốt cuộc ở cách này vách đá còn có 5-6 thước khoảng cách lúc. Chật vật quay đầu, nơi đang trùng kích tiến đầu thừa tâm ca không nhịn được đối với tân cách đưa tay so với một ngón. Tay cái, nếu như đụng lên vách đá, dựa theo thừa tâm ca đứng vị trí. Thứ nhất xui xẻo chính là hắn. Chúng ta cũng thở phào một cái. Dưới nước truyền tới đụng cũng không có. Hiển nhiên mới vừa rồi thuyền cao tốc độ trừ ly. Cộng thêm đột nhiên thay đổi. Khuấy lên nước gợn. Vứt bỏ dưới thuyền những thứ này không khỏi tồn tại. Ít nhất ta là như vậy nghĩ rằng. Ta cũng thở phào một cái. Vững vàng bên dưới. Lực lượng cũng có thể được phát huy. Ta một tay chống giữ lan can. Một tay bắt đầu khiến cho đại lực. Phải đem quân mát kéo lên. Bồng lai sưng hào xuống nước hoa lan lộn. Rối rít mới có thể đứng thẳng mọi người. Không có người chú ý tới đặc biệt gì tình huống. Hết thảy tựa hồ thay đổi tốt. Nhưng là cũng liền trong khoảnh khắc đó. Ta nhìn thấy quân mát bỗng nhiên liếc lấy ta một cái. Trong ánh mắt tràn đầy một loại kêu tiệt ngắm đồ vật. Quân mát, ta theo bản năng kêu một tiếng. Bỗng nhiên trên tay liền truyền tới một cổ lực lượng khổng lồ. Liên đới đem ta cũng đồng thời đi xuống kéo đi. Ta chân vốn là câu một cái to lớn xích sắt. Lúc này lại cũng bắt đầu từ từ rạch ra. Ta không biết phát sinh cái gì. Lại nghe thấy quân mát dùng một loại bi thương ngữ khí nói với ta đến. Thừa nhất, trên thực tế mới vừa rồi có vật gì nhảy cỡn lên. Cắn ta chân, biết không? Là ngay ngắn một cái chân, bao gồm bắp đùi, đều bị nó cắn, ta xxx sao, quản nó là vật gì, người đừng buông tay, ta hô to một tiếng, nhưng là, dưới nước truyền tới cự lực một lần nữa phát lực, lần này kể cả ta cũng đồng thời bị nhanh chóng kéo qua đi, chân là lại cũng câu không dừng được xích sắt, tuệ căn nhi, đào bách, ta khàn cả giọng hô to đến. Ngay tại lúc đó, ta nhìn thấy hai cái này khí lực tối đại gia hỏa đã xông lại. Tất cả mọi người hướng bên này vọt tới, mà chạy ở cuối cùng thừa chân, lại phát ra một tiếng rung trời động mà kinh ngạc thốt lên âm thanh. Lại phát sinh cái gì? Ta cắn răng chống đỡ. Lúc này, Tuệ Căn Nhi đã nhào tới, bắt được ta thân thể. Ta quay đầu nhìn lại, một cái đầu rắn to lớn đã khoác lên trên lan can. Nhìn dáng dấp, là nghĩ leo lên chúng ta thuyền. Hắn đây má nó là đang ở Ấn Độ, là đang ở Hằng Hà, không phải là ở Amazon. Chẳng lẽ muốn lên cho ta diễn cuồng mãng chi tay, sao? Ta trong lòng lớn tiếng nguyền rủa chửi một câu. Cũng tại lúc này, ta cảm giác quân mát đang từ từ lỏng ra trong tay ta. Quân mát, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Ta con mẹ nó không nhịn được. Ta cảm giác nhanh chân bị nó cắn đứt. Ngoài ra, ta con mẹ nó không nghĩ mọi người cùng nhau bị lôi xuống nước. Đây là một cái mẹ nó đại gia hỏa. Quân mát bỗng nhiên liền khóc lên. Cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân đối với ta hô đến. Hôm nay hai canh xong. Một quyển này đại cao. Chiều chính thức tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.